Đan Võ Thần Tôn, chương 891, ai nói ta Giao Quang Phong không người? Góc truyện audio.com, Giao Quang Phong chủ, luôn luôn thần bí, bắt đầu kiếm phái biết được thân phận nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng Thanh Đế nhận truyền, có liên hệ lớn lao. Giao Quang Phong chủ suy nghĩ một lát, cười nói, này có gì không thể. Ta Giao Quang Phong yên lặng trăm năm, chỉ đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần ngươi có thể đoạt giải quán quân. Này đây tính toán là cái gì? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Một lời đã định, phong chủ thỉnh chậm đợi tin lành. Giao Quang Phong chủ lật bàn tay một cái. Trong tay thêm ra ba cây màu lam nhạt linh thảo. Huỳnh quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà thấy này. Mặt lộ vẻ kinh dị. Nói ra, đây là, thất phẩm hồn thảo, đúng vậy, Giao Quang Phong chủ gật đầu, chuyển tay đem linh thảo đưa cho Diệp Tinh Hà, nàng than nhẹ một tiếng thi đấu ta không có cái gì có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có này ba cây hồn thảo, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chắp tay tiếp nhận linh thảo, thất phẩm hồn thảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn bộ bắt đầu kiếm phái, cũng tìm không ra 10 cây. Tạ ơn phong chủ, Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo về sau, giống như là nhớ tới cái gì. Nói ra, phong chủ, ta vừa vặn cũng có một vật muốn giao cho ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ quyển gia cừu. Cái kia, chính là Thánh Man giáo địa đồ. Hắn đem địa đồ giao cho Giao Quang phong chủ. Sau đó, đem Thánh Man giáo sự tình, toàn bộ cáo chi, Giao Quang phong chủ nghe xong. Sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, trầm giọng nói, như thế nói đến, này Thánh Man giáo toan tính quá lớn. Việc này, hẳn là ngươi một cái công lớn. Nhưng, ngay lập tức thi đấu sắp đến. Không có cách nào ngợi khen ngươi. Đợi thi đấu kết thúc, lại luận công ban thưởng. Sau đó, nàng phất tay, ngươi về trước đi chuẩn bị thi đấu. Việc này ta muốn báo cáo trắng thái thượng. Lời còn chưa dứt, nàng đạp không mà lên. Thẳng đến đệ nhất phong mà đi, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, cũng bước nhanh rời đi, trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, hắn trở tay xuất ra cái kia ba cây thất phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, hóa thành đạo đạo hào quang màu xanh, bao trùm hồn thảo, trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ hồn lực, như chảy xiết giang hà, rót vào đạo cung bên trong, hạo đãng hồn lực. Hướng thiên thư mệnh hồn dũng mãnh lao tới, thiên thư mệnh hồn giống như cá voi hút nước, đều tướng hồn lực hấp thu. Chốc lát sau, hạo đãng thần lực, đã bị hấp thu hầu như không còn. Thiên thư mệnh hồn chung quanh, kim quang mãnh liệt, màu vàng kim ánh sáng lưu truyền, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như núi suối quay quanh thiên thư mệnh hồn chảy xuôi. Cùng lúc đó, đạo cung đột nhiên chấn động, ầm ầm, một hồi đất trời rung chuyển. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, kém chút phun ra, nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem huyết dịch nuốt vào trong bụng. Diệp Tinh Hà cau mày, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chăm chú nhìn đoàn kia kim quang, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư nói, thiên thư mệnh hồn tấn thăng địa giai, trọng yếu vô cùng, nếu là tấn cấp thất bại, bạo tẩu hồn lực, sẽ no bạo ta đạo cung. Đến lúc đó, khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một cái. Gần từng chữ, lần này tấn thăng, chỉ có thể thành công. Diệp Tinh Hà cắn răng nhịn xuống đau nhức, khống chế màu vàng kim hồn lực, tràn vào thiên thư mệnh hồn bên trong. Hồn lực dị thương cuồng bạo, rất khó trưởng khống, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ. Một chút tướng hồn lực hấp thu. Sau 5 canh giờ. Hồn lực cuối cùng tan biến hết sạch, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cười ha ha, xong rồi, vừa dứt lời, thiên thư mệnh hồn phía trên, kim quang mãnh liệt, bản chính sách, trong nháy mắt phồng một vòng to, có tới cao một thước, trên đó một đạo vầng sáng màu tím, không ngừng lưu động, tấn cấp thành công, thiên thư mệnh hồn, đã là địa giai nhất phẩm, hạo đãng hồn lực, tràn ngập đầy đạo cung, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, hết thảy mệnh hồn, thực lực đều có không ít tăng lên, mà lại, thiên thư mệnh hồn còn có năng lực mới, mệnh hồn thần thông, lớn nuốt hồn thuật, địa giai nhất phẩm dưới mệnh hồn, đều có thể bị thiên thư mệnh hồn thôn phệ. Cho dù ở đạo cung bên trong, cũng có thể cưỡng ép hấp thu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, có lớn nuốt hồn thuật, mệnh hồn tấn thăng, liền có thể càng nhanh một bậc. Lần này liên tục tấn thăng, Diệp Tinh Hà thực lực đại trướng, thi đấu người đứng đầu, tình thế bắt buộc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng trống, đông đông đông, cái kia tiếng trống cực lớn, đinh tai nhức óc, tiết tấu cực nhanh, nghe được người máu nóng sôi trào. Trống trận nổi lên bốn phía, thất phong giao đấu, thất phong đệ tử, mau tới đệ nhất phong quảng trường, tham gia thi đấu. Người nói chuyện, thanh âm hùng hậu, khí thế phi phàm, chỉ nghe thanh âm, liền ép tới người không thở nổi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài đi đến, một nén nhang về sau, thiên su phong quảng trường, đá bạch ngọc quảng trường, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, có tới bên trên ngàn tên đệ tử, thất đại chủ phong, mỗi người đều có một khối quyền sở hữu, phân biệt rõ ràng, thứ ba phong người, số lượng là nhiều nhất, mà đệ nhất phong người, khí thế thì cường hãn nhất, rất nhiều vừa mới thăng cấp đệ tử. Mặt tràn đầy tò mò, bốn phía quan sát, một tên đệ tử thấy Giao Quang Phong quyền sở hữu thời điểm. Sửng sốt một chút, chỉ thấy nơi đó, không có một ai, trống rỗng, dị thường dễ thấy, hắn nhíu mày, dò hỏi, cái kia Giao Quang Phong là chuyện gì xảy ra, làm sao không có bất kỳ ai. Mọi người nghe vậy, trên mặt vẻ trêu tức, cười ha ha, tiểu tử, thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết. Cái kia Giao Quang Phong, có thể là chúng ta thất đại chủ phong kém nhất một cái. Trong ngày thường liền đệ tử đều không thu được, tính toán, Giao Quang phải có hơn 10 năm, không có tham gia qua nội môn tỉ thí. Đề cập Giao Quang Phong, trên mặt mọi người, đều là vẻ khinh thường. Không phải nghe nói, năm nay Giao Quang Phong thu cái đệ tử. Ta biết, người kia tên là Diệp Tinh Hà. Còn thật lợi hại, nghe nói, lợi hại cái dám, Giao Quang Phong phế vật, sợ là tới đều không dám tới. Giao Quang Phong địa vị thấp, tại chúng đệ tử trong lòng, cái kia chính là cái trò cười. Ai nói ta Giao Quang Phong không người? Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nhàn nhạt chất vấn. Thanh âm không cao, lại dị thường hùng hậu. Lực lượng 10 phần, mọi người nghe tiếng, đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, đông phương đường chân trời phía trên, ánh bình minh vừa ló dạng, một vệt bóng đen, phản quang mà đi, đạp không tới, người kia áo trắng phiêu đãng, một bước đạp xuống, thanh phong phun trào, áo trắng phần phật, khí thế như cầu vồng, cái kia khí thế mạnh mẽ, như sóng lớn ngập trời, ép hướng chúng đệ tử, mọi người sắc mặt đột biến, trực giác cảm giác không thở nổi, thực lực không thể tả người. Vội vàng thôi động thần cương, mới có thể ngăn cản được cái kia phần khí thế. Người kia là ai, lại có mạnh như thế khí thế. Tầm thường trưởng lão, cũng là thực lực như vậy đi. Khủng bố như vậy, mọi người dồn dập quá sợ hãi. Châu đầu ghé tai, bốn phía hỏi thăm, ta biết hắn, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, rơi vào Giao Quang Phong quyền sở hữu phía trên. Hắn nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám nhục ta Giao Quang người, là chán sống sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý, mờ mịt mà lên, cái kia lạnh lẽo sát ý, khiến mọi người vừa lui lại lui. Chẳng qua là một câu, liền nhường chúng đệ tử tâm kinh đảm hàn, không còn dám nhiều nói nửa câu nói xấu. Mà lúc này, quảng trường trung ương, trên khán đài, Trắng Thái Thượng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười mỉm vuốt ve sợi râu. Diệp Tinh Hà, hạt giống tốt, cách chương.